Hạ Vi biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà ấn like giúp Hạ Vi đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Ngọc Khuê cứ nói chuyện rôm rả với Anna, chẳng thèm ngó ngàng tới một người đang mở mắt chờ mong màn cứu người khỏi móng vuốt của nữ quỷ. Cuối cùng, cô chào tạm biệt Anna, còn Trịnh Đình Vũ biết hắn chẳng trông mong được gì rồi. Một chút thất vọng thoáng qua trước hành động bỏ mặc hắn của Ngọc Khuê. Chỉ tiếc, Trịnh Đình Vũ đã nhầm, Ngọc Khuê đâu phải là người thích làm những trò giống với người khác. Ngọc Khuê nở một nụ cười tươi với Anna và hẹn ngày gặp lại rồi bước sang chỗ khác. Lúc bước qua người Anna, chợt Ngọc Khuê chóng mặt đi không vững. May mà được Anna kịp thời đỡ nên cô mới không bị ngã. Cô ta hỏi thăm cô có sao không thì Ngọc Khuê lắc đầu bảo mình vẫn ổn. Đứng thẳng dậy, Ngọc Khuê chỉnh lại trang phục và cầm theo một ly rượu vang trên bàn. Ngọc Khuê đi lướt qua người của Trịnh Đình Vũ. Chỉ có điều không ngờ được, cô đi không vững trên chiếc giày cao gót, trẹo chân ngã. May sao Trịnh Đình Vũ phản ứng kịp, nhanh tay nhanh mắt, tiến tới đỡ lấy cô, giúp cô không bị ngã sấp mặt xuống đất. Tuy nhiên do trên tay cô lúc này cầm ly rượu vang đỏ, nên trong lúc Trịnh Đình Vũ đỡ cô, không may bao nhiêu rượu đổ hết lên bộ vest đắt tiền của hắn. Đặc biệt, đổ lên chỗ quần hắn trông như là tè dầm vậy. Nhìn thấy vị trí mình vừa mới làm đổ rượu ra, trong lòng Ngọc Khuê vui sướng vô cùng, coi như bài học trừng trị cái tên này. Nhưng dù sao trong mắt người ngoài, Ngọc Khuê suýt chút nữa bị ngã nên cô không thể bật cười to được, đành phải nén tiếng cười vào trong và bày ra vẻ mặt đầy lo lắng. Tổng giám đốc Trịnh, thật lòng xin lỗi anh, tôi thực sự không cố ý làm đổ rượu lên người anh đâu. Ngọc Khuê vừa nói, tay vừa cầm tờ giấy lau lau chỗ rượu cô vừa làm đổ lên người Trịnh Đình Vũ. Nói là lau, nhưng thực ra cô đang cố tình trêu đùa hắn, bàn tay cứ quệt đi quệt lại phía bụng và đùi hắn trước mặt bao nhiêu người, miệng thì xin lỗi mà tay thì sơ múi. Trịnh Đình Vũ không ngờ 4 năm không gặp cô đã mặt dày như thế rồi. Trước mặt bao nhiêu người, Ngọc Khuê không thấy xấu hổ, nhưng hắn thì hơi lo lắng đấy, sợ bản thân không tiết chế được nữa mà lôi tuột cô đi lên tầng kiếm một phòng nào đó mà lăn giường cả đêm mất. Trịnh Đình Vũ không để cho Ngọc Khuê làm càn thêm nữa, hắn bắt lấy, giữ chặt lấy đôi tay không biết điều của Ngọc Khuê, nhìn cô đầy thiện chí, nhưng để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt của hắn nhếch lên ngầm ý cảnh cáo. Đừng lau nữa, có lau cũng không sạch đâu. Rose, hay là cô đền cho Tổng Giám đốc Trịnh một bộ quần áo đi. Một người doanh nhân trẻ nào đó chắc tầm 27 tuổi gọi tên tiếng Anh của Ngọc Khuê và đưa ra lời gợi ý. Đúng vậy, sao tôi quên mất nhỉ? Tổng Giám đốc Trịnh, anh mau cởi bộ đồ này ra, để tôi đền cho anh một bộ khác. Sau đó, Ngọc Khuê nhanh chóng đưa tay định cởi chiếc áo vest của Trịnh Đình Vũ ra. May mà lần này hắn nhanh mắt giữ chặt lấy cổ tay không cho cô làm loạn. Không cần phải đền đâu. Còn đền nữa thì hắn chỉ còn nước bị cô lột tung quần áo ở đây mất thôi. Không được, tôi thấy rất áy náy. Chưa bao giờ Trịnh Đình Vũ cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Biết trước là Ngọc Khuê trăm phương ngàn kế dồn hắn vào đường cùng như vậy, thì trước đó Trịnh Đình Vũ đã chẳng trêu đùa cô. Cuối cùng hắn đành phải kiếm đủ lý do để từ chối sự đền bù của cô, và Trịnh Đình Vũ xin phép rời tiệc sớm để về nhà thay trang phục đã bị bẩn trên người. Trịnh Đình Vũ rời đi thì không bao lâu sau, Ngọc Khuê cũng xin phép rời bữa tiệc. Đáng lẽ cả hai sẽ chẳng gặp nhau đâu, vì một người đi xuống tầng 1, một người lên tầng 25. Nhưng vì có hẹn gặp một người bạn cũ nên Ngọc Khuê vào thang máy bấm xuống tầng 1. Ra đến trước cổng khách sạn, Ngọc Khuê gọi một chiếc taxi để đưa mình tới quán cà phê gần đó. Quán cà phê nằm trong khu vực Vinhome Imperial. Từ khách sạn của cô đi bộ ra quán cà phê cũng được, chỉ là Ngọc Khuê đang đi giày cao gót. Trong buổi tiệc, cô luôn phải duy trì phong thái tốt nhất nên phải đứng liên tục trên chiếc giày cao gót hơn một tiếng. Chân cô đã rất đau bởi chiếc giày này nếu mà còn đi bộ nữa. Ngọc Khuê cảm thấy sớm muộn gì cũng phải đi băng bó chân mất. Cô gọi cho mấy số taxi nhưng họ đều báo rằng hết xe ở khu vực gần cô. Đang suy nghĩ có nên cởi giày cao gót ra cầm trên tay cuốc bộ tới quán cà phê hay không thì bên tai Ngọc Khuê nghe thấy một giọng nói. Hình như là em đang gọi xe, có cần đi nhờ không? Ngọc Khuê giật thót mình, lùi nhanh về phía sau một bước và lại thật không may, đứng không vững nên lại suýt sấp mặt. Trịnh Đình Vũ đâu nỡ để cô tiếp đất mạnh quá nên đưa tay giữ lấy hai vai cô từ phía sau, trong lời nói như có ý cười và nhiều hơn là ý khiêu khích. Hôm nay em sao thế? Suýt ngã mấy lần rồi đấy. Hay là do khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của tôi khiến em không thể nào đứng vững được? Bớt ảo tưởng dùm. Khi đã đứng thẳng người, Ngọc Khuê nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Trịnh Đình Vũ. Giờ cô nên dè chừng hắn một chút. Vừa nãy, cố tình trêu chọc hắn, nhưng vì trước mặt nhiều người, nên Trịnh Đình Vũ mới bỏ qua cho cô. Chứ lúc này có mỗi cô và hắn đứng đây, Ngọc Khuê có chút lo lắng hắn sẽ làm gì đó để trả thù mình. Hai người đứng im một lúc, rồi cuối cùng, Trịnh Đình Vũ là người phá vỡ bầu không khí này trước. Hắn tiến lại gần chỗ của Ngọc Khuê hỏi. Em đang gọi taxi sao? Tôi không cảm thấy phiền. Nếu cho em đi nhiều một đoạn đâu. Chắc biết rõ Ngọc Khuê sẽ mở miệng từ chối nên hắn nói luôn. Đã gần 9 giờ tối rồi, mà từ nãy đến giờ em gọi xe toàn không được, nên đi nhờ xe của tôi đi. Tôi đâu có bắt em trả tiền hay gì đâu mà tính toán thế. Tôi thì lại mong anh cứ tính tiền đi, tôi không muốn nợ ân tình từ người khác. Ngọc Khuê rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lạnh lùng đáp trả từng câu chữ của Trịnh Đình Vũ. Trịnh Đình Vũ biết giờ tính cách cô ngang như cua, nói thế nói nữa cũng vẫn vậy, nên hắn đã có dự tính khác. Không bao lâu sau, xe của Trịnh Đình Vũ dừng trước cửa khách sạn. Không lời một lời hai, hắn kéo tay Ngọc Khuê vào thẳng trong xe, mặc kệ sự phản kháng của cô. Mãi mới đẩy được cô vào trong xe, Trịnh Đình Vũ ngồi vào bên cạnh, đóng cửa xe lại rồi quay ra hỏi Ngọc Khuê. Em muốn đi đâu? Cho tôi xuống xe. Ngọc Khuê vừa nói vừa ấn nút mở cánh cửa phía mình mãi nhưng không được, cửa xe đã bị khóa. Lúc này, Ngọc Khuê mới ngẩng đầu, ngó lên hàng ghế trên, mới thấy trong xe không chỉ có mỗi cô và Trịnh Đình Vũ mà còn hai người nữa. Một người là tài xế lâu năm thì không nói, nhưng người ngồi ở ghế phụ thì trông vừa lạ lại vừa quen. Lạ vì lần đầu tiên cô gặp, nhưng thấy quen là do gương mặt này có vài nét giống với cái người đáng ghét ngồi cạnh cô. Anh là... Ngọc Khuê ngơ ngác hỏi. Chào chị dâu, em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Đình Nam. Không ngờ lần đầu gặp mặt của chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Trịnh Đình Nam hào hứng đưa tay về phía sau định bắt tay chào hỏi Ngọc Khuê, nhưng chưa chạm được vào tay đã bị người nào đó hất ra. Trịnh Đình Vũ ngồi phía sau ngầm cảnh báo em trai mình bớt lo chuyện bao đồng đi. Ngồi ngay ngắn lên, xe chuẩn bị chạy rồi. Nghe anh trai nói vậy, Trịnh Đình Nam thực sự không muốn chút nào, chưa chào hỏi chị dâu tử tế mà đã bị anh trai đuổi đi khiến anh ta hơi khó chịu. Nhưng biết làm gì được chứ, cuối cùng Trịnh Đình Nam đành phải ngậm ngùi, im lặng quay lên ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Ngọc Khuê nghe Trịnh Đình Nam giới thiệu chỉ thoáng bất ngờ thôi, vì trước đây khi còn ở với Trịnh Đình Vũ, cô biết hắn có một người em trai ruột và một người em kết nghĩa tên là Lương Thế Quang. Điều cô thực sự không ngờ tới là một người hí hửng vui cười như Trịnh Đình Nam lại là em trai của Trịnh Đình Vũ, vì tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người luôn lạnh lùng nhỏ mọn, một người thì hào hứng, vui đùa cười nói, tính cách một trời một vực. Ngọc Khuê đưa mắt nhìn về phía Trịnh Đình Nam và rơi vào những suy nghĩ của riêng mình, nhưng trong mắt của Trịnh Đình Vũ thì cô chẳng khác nào bị thu hút bởi thằng em trai ngồi ở phía trên. Nó có gì khiến em phải nhìn chăm chú như vậy? Đâu có đẹp trai bằng tôi. Trịnh Đình Vũ khó chịu ra mặt, nghe được câu nói của anh trai, Trịnh Đình Nam vội quay xuống hóng hớt một bình giấm chua ngồi bên dưới, thì một lần nữa lại bị anh trai đuổi lên, quay mặt lên nhưng hắn vẫn gióng tai nghe lên xem hai người đằng sau có chuyện gì vui không. Ngọc Khuê bật cười trước câu nói của Trịnh Đình Vũ. Đừng có tự tin thái quá như vậy, 4 năm qua ở Pháp, tôi gặp được rất nhiều trai ngon và đẹp hơn anh. Ngọc Khuê vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười của Trịnh Đình Nam ở phía trên. Anh ta ngó xuống, giơ ngón tay cái làm biểu tượng like cho Ngọc Khuê, rồi lén liếc nhìn anh trai của mình xem phản ứng ra sao. Quả nhiên như dự đoán, mặt người nào đó đen như đít nồi, đôi mày nhăn lại đầy khó chịu. Trịnh Đình Vũ chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới Trịnh Đình Nam nữa. Hắn quay sang đối diện với vẻ mặt đang cười vui của Ngọc Khuê mà nói. Nhưng mấy tên đó cũng chỉ để ngắm thôi, chứ đâu quan được đâu. Không phải là em phải chạy về nước để ăn tôi hay sao? Lúc nãy trong buổi tiệc, ai đó đã mặt dày, lấy lý do lau rượu đổ trên bộ vest mà liên tục sơ múi tôi. Hai người này đâu có ai chịu thua ai bao giờ, cãi nhau cũng phải vặn đối phương đến cùng, nên kẻ hóng hớt như Trịnh Đình Nam cũng không thể đoán ra được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu khẩu này. Chẳng hiểu sao nhắc đến đây, Ngọc Khuê dừng lại không muốn nói nữa, cô nói với người tài xế. Anh cho tôi tới quán The Coffee House trên đường trên kia nhé. Cảm xúc thay đổi 180 độ của Ngọc Khuê đến Trịnh Đình Vũ còn khó hiểu. Đang cãi nhau vui một chút, ai ngờ cô im lặng luôn rồi ngồi cắm mặt vào chơi điện thoại. Có mấy lần Trịnh Đình Vũ mở lời nhưng cô đều không đáp hoặc chỉ đáp qua loa cho xong chuyện, nên hắn cũng biết điều không hỏi nhiều nữa.

Nói đi, tôi xử lý thằng đó giúp bạn. Ngọc Khuê càng im lặng thì Cẩm Linh lại càng dùng nhiều trò mèo hơn để dụ cô nói ra, hết lời ngon tiếng ngọt đến dâng bánh dâng trà sữa để nịnh cô. Cuối cùng không chịu nổi được nữa, Ngọc Khuê đành thở dài một cái rồi ngồi tâm sự với bạn mình. Mẹ kiếp cái tên đó, sao có thể để cho một người phụ nữ mới quen biết chưa đầy 10 phút khoác tay mình cơ chứ? Nhìn thấy cái cảnh đó, mày biết cảm xúc của tao như thế nào không? Chỉ muốn cầm dao chém cho hai cái con người ấy mấy nhát mới hả dạ. Nhưng mà cuối cùng tao vẫn phải cố kìm nén nở một nụ cười thật là hoa hậu để mà nói chuyện. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân trâu bò thật đấy, kiềm chế tới bây giờ gặp mày mới nói đấy. Cẩm Linh sắp được trao giải người bạn tuyệt nhất của năm. Khi cô nói xong thì biết điều nâng ly trà sữa lên, đưa ống mút tới miệng cho Ngọc Khuê uống để mát họng. Sau một hồi nói một tràng giang đại hải để xả cơn bực tức trong lòng. Chờ đến khi Ngọc Khuê ra hiệu uống đã đủ rồi thì Cẩm Linh đặt cốc trà sữa xuống bàn. Lúc này cô mới tựa vào vai Ngọc Khuê, miệng thì nở một nụ cười như là tao hiểu ra tất cả rồi. Biết ngay mà, mày vẫn còn tình cảm với ông Vũ, không thì làm sao mày lại nổi máu ghen cơ chứ. Bớt xạo lại dùm tao đi. Đúng, tao ghen đấy, khó chịu dã man khi mày chứng kiến cái cảnh đó. Ngọc Khuê không phủ nhận nữa vì đó là sự thật. Thêm nữa, cho dù cô có phủ nhận thì chắc gì Cẩm Linh đã tin, nên không cần thiết phải giả chân trong chuyện này. Sau một hồi ngồi uống trà sữa cắn hạt hướng dương, hai cô gái tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, cười như nức nẻ được mùa. Cuối cùng chủ đề vẫn quay quanh Trịnh Đình Vũ. Chuyện năm đó vẫn chưa sáng tỏ, nhưng tao thấy có vẻ mày đã tha thứ cho Trịnh Đình Vũ rồi à? Cẩm Linh là người lên tiếng trước. Năm đó, sau khi nhận được hàng loạt bức ảnh và video của Phạm Phương Ngân gửi cho, Ngọc Khuê có gửi cho người bạn này xác nhận tính thật giả của ảnh và video. Cẩm Linh là dân IT nên nhanh chóng xác nhận lại tất cả đều là ảnh thật, video thật không hề cắt ghép. Năm đó, Cẩm Linh ở nước ngoài nghe tin vì việc này mà Ngọc Khuê không chịu nổi cú sốc, đã phải nhập viện dẫn tới tình trạng sinh non. Tao chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy cả. Những bức ảnh và video đó chắc chắn là thật, nhưng có thứ tao vẫn chưa thể chắc chắn chính là người trong bức ảnh đó. Ngày hôm đó sau khi mày báo lại kết quả, tao đã khóc rất nhiều, đã rất mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần. Nhưng thực lòng phải cảm ơn đứa bé nằm trong bụng, nó như nguồn động lực thôi thúc tao tỉnh táo và vững bước vậy. Khóc lóc một lúc lâu, tao điều chỉnh lại được tâm trạng và bắt đầu mở lại đoạn video và những bức ảnh ra xem, rồi so sánh với một vài bức ảnh của Vũ có sẵn trong laptop của tao thì đương nhiên là nhìn ra sơ hở. Sơ hở đó là gì, Ngọc Khuê không nói rõ vì giờ chưa phải lúc. Không phải là cô không tin tưởng bạn mình, mà trước khi xác nhận tất cả, cô không muốn quá nhiều người biết việc này. Lúc này cô chỉ dám khẳng định chắc nịch một câu: người đàn ông trong tấm ảnh không phải là Trịnh Đình Vũ. Cẩm Linh hiểu Ngọc Khuê, nếu đã không nói, cô ấy cũng không muốn hỏi. Lần này Ngọc Khuê chủ động kể lại toàn bộ sự việc 4 năm trước khi cô bị Daria đưa sang nước ngoài, kể cho Cẩm Linh cả về cuộc sống của cô và đứa con gái bé bỏng. Cẩm Linh nghe vậy mà vui mừng thay cho bạn, cô ấy cầm lấy tay Ngọc Khuê và nói: vậy thì tốt rồi, năm đó khi về nước biết chuyện của mày, tao tìm mày mãi mà không được, chỉ được nghe người khác nói về việc mày sinh non nên sốc tâm lý bỏ đi sang nước ngoài. Lúc liên lạc nói chuyện bằng Messenger, tao không dám hỏi thăm về đứa bé vì sợ động vào nỗi đau cũ của mày. Nhưng thật là hôm nay mày kể như vậy khiến tao thấy nhẹ nhõm thay cho mày đấy. Quả thật may mắn vì đứa bé vẫn còn sống. Lần này con gái có về nước cùng với mày không? Nhìn ra được niềm vui cũng như sự lo lắng trong ánh mắt của Cẩm Linh mà Ngọc Khuê hạnh phúc khó tả. Cuộc đời này cô cứ nghĩ rằng mình là người bất hạnh khi mất đi bố mẹ, người thân, toàn những người lòng dạ rắn rết, chỉ cần cô không chú ý là quay lại cắn cô. Nhưng thật may, mọi tình thương, quan tâm, lo lắng cô lại được nhận từ những người xa lạ rồi trở thành thân quen. Không, lần này con bé không về nước. Mày nhớ gì Daria của tao không? Bà ấy đang giữ con bé làm con tin, để lần này tao về nước giành lại công ty nhà họ Phạm khi xưa từ tay của Vũ rồi chuyển sang cho bà ta. Không phải là công ty đó bị Trịnh Đình Vũ thu mua rồi sao? Giờ trở thành một chi nhánh nhỏ của tập đoàn TDV, mà bây giờ muốn tách nó ra thì hơi khó khăn đấy. Cẩm Linh là dân IT nhưng bố mẹ làm kinh doanh nên cô ấy có chút hiểu biết về vấn đề tách và sáp nhập các công ty con của tập đoàn lớn khó khăn như thế nào. Nói đến Daria, Ngọc Khuê nhếch môi cười, trong ánh mắt đầy căm ghét và khó chịu. Bà ta là người tham lam, miệng thì nói chỉ cần công ty nhà họ Phạm năm xưa, nhưng trong lòng tính toán muốn thâu tóm cả tập đoàn TDV cơ. Giờ mày phải làm sao? Nếu không làm theo lời bà ta thì con gái mày sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu giúp bà ta thì mày có nhẫn tâm làm như vậy với Trịnh Đình Vũ hay không? Ngọc Khuê đặt tay mình lên tay của Cẩm Linh, nở một nụ cười trấn an. Yên tâm,